nhưng cô có hứng thú nghe lời từ một phía của tôi không? Chương 36. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ba mối từng có ba cơ hội được nghe chuyện vợ cũ từ chính miệng Hà Tịch. Lần thứ nhất là ở núi Hòa Ẩn. Trước mộ ông bà, bố mẹ Hà Tịch, anh đã thành thật nói với cô rằng anh đã từng kết hôn. Lần thứ hai là ở cục dân chính. Hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn xong đi ra. Hà Tịch hỏi khéo cô muốn biết gì không. Lần thứ ba là đêm tân hôn. Sau khi cùng Hà Tịch lăn lộn trên giường, anh ôm cô định nói rồi lại thôi. Nhưng cả ba cơ hội, ba mối đều bỏ qua. Với những chuyện đã qua ấy, không phải không tò mò, cũng không phải không để tâm. Chỉ là ba mối sợ một khi đã biết sự thật rồi, những chuyện đó sẽ như một hạt giống thối nát, bao dễ tận đáy lòng mình, rồi sinh sôi nảy nở. Thậm chí từ từ lớn lên thành một cái cây cao lớn chọc trời, phá vỡ khoảng không an lành của hiện tại. Cô sợ mình sẽ tưởng tượng tới hình dáng người vợ trước của Hà Tịch, tưởng tượng hai người họ chung sống với nhau, thậm chí là thân mật với nhau. Ba mối thừa nhận mình đang trốn tránh, nhưng nếu đã gọi là chuyện cũ, thì việc gì phải để nó ảnh hưởng tới sự hoàn mỹ của hiện tại chứ? Có khi sống mập mờ một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng vào thời điểm này, phải đối mặt với Sami, Tôi Tiểu Mộc lại bị chị ta khơi dậy tính tò mò trước nay chưa từng có. Bất giác gật gật đầu. Môi Sami cong lên, cười tươi tắn. Ok, nhưng trước khi kể chuyện, cô phải đồng ý trao đổi một điều kiện với tôi, trả lời một câu hỏi của tôi. Ba mối không từ chối, Sami uống một hơi cạn ly vang đỏ, từ từ kể lại khoảng thời gian hai người ở Đức. Như Tô Tiểu Mộc đã đoán, gia cảnh Sami rất tốt, cô đúng là một thiên kim tiểu thư. Nhờ có bố mà Sami gặp được Hà Tịch lần đầu tiên ở một bữa tiệc. Lúc ấy, Hà Tịch tới Đức chưa được bao lâu. Vì tập đoàn chính uy có làm ăn qua lại với bố Sami nên đồng ý tham dự bữa tiệc dành cho người Hoa lần ấy. Chỉ là lần gặp gỡ ấy cũng không vui vẻ cho lắm. Lúc đó, Sami có anh bạn trai người Đức tên Green, vì cùng học một khóa học ở trường đại học mà hai người quen biết rồi nhanh chóng yêu nhau. Nhưng trải qua giai đoạn mới yêu nhau ngọt ngào, Sami phát hiện Green không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của cô. Anh chàng này tính tình nóng nảy, gia cảnh phức tạp. Chuyện tệ nhất là anh ta không quản lý nổi chú chim nhỏ của mình. Trong nửa tháng ngắn ngủi, Sami theo bố về nước thăm họ hàng, anh ta đã lên giường với người khác. Chuyện mắt cá hai tay phổ biến toàn thế giới. Lời giải thích của Green sau khi bị bắt quả tang cũng phổ biến toàn thế giới. Anh ta bảo đảm với Sami chỉ nhất thời không giữ mình được, là đối phương quyến rũ anh ta trước. Dù cơ thể anh ta có ở bên người khác, nhưng trái tim mãi chỉ hướng về cô. Sau một tuần, Sami không nhận điện thoại. Green tìm tới nhà cô, cũng chính là ngày Sami tổ chức bữa tiệc. Khi Hà Tịch tới vườn sau hóng gió, lại đúng lúc nhìn thấy Green đang đè lên người Sami. Anh ta mong có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất để kéo trái tim bạn gái quay về. Bầu không khí lắng lại nửa giây, ngón tay đang cầm ly rượu của Hà Tịch khẽ siết lại, cúi người ra hiệu xin lỗi xong, bèn quay người rời khỏi đó. Nhưng Sami hét lên một tiếng rồi xông tới trước mặt Hà Tịch. Trong lúc Hà Tịch quay đầu lại thì cô đã ôm siết lấy cánh tay anh, tuôn một tràng tiếng Đức với người đàn ông trước mặt mình. Green nghe xong thì nổi giận rồi đi mất. Trong phút chốc, vườn hoa rộng lớn chỉ còn Sami và Hà Tịch. Khi ấy, ấn tượng của hai người về nhau chỉ dừng lại ở chỗ lúc bố Sami đón khách đã giới thiệu với mọi người đây là cô công chúa nhỏ của gia đình. Trong làn gió đêm nhẹ nhẹ, Hà Tịch hất cằm. Nãy cô nói gì với anh ta thế? Sami vẽ mái tóc xoăn hơi rối của mình, cười duyên. Cái đó không quan trọng, quan trọng là anh đã giúp tôi tránh được một mối họa lớn. Cảm ơn nhé. Nói xong, Sami còn tinh nghịch nháy mắt với Hà Tịch. Tiếc là, hình như đồng chí Hà Tịch không thích kiểu này. Lắc lắc chân lỏng trong ly rượu, Hà Tịch thản nhiên nói. Trí nhớ của cô An Lăng cũng không tồi. Lúc nãy, khi bố cô giới thiệu đã cho cô biết tôi tới Đức chưa được bao lâu, tiếng Đức không tốt lắm. Sami liếc mắt, ngơ ngác nhìn Hà Tịch. Hà Tịch xốc cạn ly rượu, nét cười ở khóe môi càng rõ nét. Thế nên mới nãy cô nói với anh chàng da trắng kia. Anh chậm rãi mở miệng, cố ý kéo dài từng chữ đã được dịch lại. Anh đúng là đồ vô dụng, kém cỏi. Tôi tìm đại cũng được một người đàn ông mà kỹ thuật trên giường mạnh hơn anh, như anh chàng người Trung Quốc, ngắn, nhỏ, giỏi giang này. Sammy thoáng hoảng hốt, đúng là cô không ngờ được người mới tới Đức chưa đầy nửa tháng có thể nghe hiểu được những gì cô nói với bạn trai cũ. Thế nên mới to gan lớn mật nói như thế. Xem ra lại gây rắc rối rồi. Nghĩ tới đây, Sammy bật cười san sảo. Nụ cười của Hà Tịch vẫn treo trên gương mặt, nhưng giọng nói có chút mỉa mai. Sao cô An Lang biết phía dưới của tôi ngắn, nhỏ, giỏi giang nhỉ? Lấy cái ấy đả kích bạn trai cũ cũng được, nhưng tôi cũng rất tổn thương vì... Anh khẽ nhớn mày, ghé sát vào Sammy hơn một chút. Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi. Một câu nói như thế mà khiến Sammy có hứng thú với người đàn ông ngắn, nhỏ, giỏi giang này. Cô nhau đôi mắt xinh đẹp, khiến khoảng cách giữa đôi bên càng thêm mập mờ. Hay chúng ta tìm cơ hội thử xem sao? Cô không phản đối tình một đêm, đặc biệt giờ lại mới chia tay bạn trai. Mắt Hà Tịch lóe lên, nhưng chẳng nói một lời. Đôi môi Sammy mong chờ cũng không áp tới, mà càng lúc càng cách xa cô. Hờ hững liếc qua dây váy đã rơi xuống trước ngực Sammy. Hà Tịch mỉa mai nói, tiếc là tôi không có hứng thú với cô. Nói xong, bèn quay người đi mất. Cô tiểu thư An Lăng từ trước tới nay, lúc nào cũng kiêu ngạo, bị Hà Tịch đùa giỡn như thế. Tức giận có, hờn dỗi có, nhưng trên hết, Sammy tự nhủ, cô thích người đàn ông này. Dựa vào lý do lớn nhất là thích người ta, chuyện diễn ra sau đó không nói cũng biết. Thông qua quan hệ của bố, Sammy nhanh chóng tìm hiểu được gia thế, hoàn cảnh của Hà Tịch. Thậm chí còn biết Hà Tịch thuộc chòm sao Kim Ngưu, thích nhất màu vàng, uống cà phê không thêm đường sữa, bị dị ứng tất cả các loại lông chó, lông mèo. Mùa đông thích mặc áo len màu nâu đậm, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Hình như ngoài việc không biết anh có ngắn nhỏ, giỏi giang hay không, thì những thứ còn lại của anh, cô nắm rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, bí mật cuối cùng phải do cô tự khám phá mới vui. Để theo đuổi Hà Tịch, Sammy dùng đủ mọi cách. Ngoài việc tình cờ gặp gỡ thì khổ nhục kế, mỹ nhân kế. Những kế có thể sử dụng Sammy đều dùng hết rồi, nhưng Hà Tịch vẫn không hề quan tâm. Nhưng càng như thế, Sammy càng không cam tâm. Cuối cùng, cô ta bị quá hóa liều, đi một bước rất ngốc nghếch. Đêm đó, sau khi cãi nhau to với Hà Tịch, Sammy bèn gọi điện cho anh bạn trai cũ Green, vốn chỉ trông mong có thể mượn rượu giải sầu, tiện thể khiêu khích lòng ghen tuông tiềm ẩn trong người Hà Tịch. Nhưng Sammy không ngờ được rằng Green nghiện ma túy. Bị Green dụ dỗ, Sammy hút ma túy. Cô bị kích thích, chỉ cảm thấy lâng lâng, đầu óc không thể khống chế nổi. Cô cười ngẩn ngơ, nhìn mấy người đàn ông cởi áo khoác và giày của mình. Bọn họ cởi trần rồi đi về phía cô. Trong giây phút đó, cô không hề có cảm giác buồn nôn và chống cự, từ từ nhắm mắt lại. May mà Hà Tịch kịp thời tìm được cô bằng di động. Tới nửa đêm cô mới tỉnh táo lại. Hà Tịch ngồi quay lưng lại phía cô, giọng nói mơ hồ. Anh nói, tính cách của em càng lúc càng tệ. Sammy muốn cười, nhếch khóe miệng lên, nhưng trong mặt cô chẳng khác nào bị rút gân. Vào giây phút ấy, cô hy vọng giữa mình và Hà Tịch hết rồi, hoàn toàn hết rồi. Cả hai lần đều bị anh ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình và người đàn ông khác. Có lẽ trong lòng anh, mình là loại con gái hư hỏng. Sau lần ấy, Sammy cam chịu không liên lạc với Hà Tịch nữa. Cô cho rằng mối tình đơn phương ấy sẽ kết thúc như thế. Hình như ông trời rất thích trêu ngươi cô, lần nào cô cũng thua trong lòng Hà Tịch. 3 tháng sau, cơ hội ấy xảy ra, cũng là tại bữa tiệc của người Hoa. Thậm chí, hiện trường cũng là vườn hoa phía sau. Chỉ là, lần này đã đổi vai nam, nữ chính. Sammy tựa vào lan can, khẽ cười nhìn cô gái nhỏ bé kiễng chân cưỡng hôn Hà Tịch. Rõ ràng Hà Tịch có thể đẩy ngã cô gái ấy. Anh lại thương hòa tiếc ngọc, chỉ liên tục quay đầu né tránh. Hai hàng lông mày co lại, thể hiện rõ là anh đã hết cách rồi. Khi cô gái kia đi rồi, Sammy mới chui ra khỏi nơi ẩn nấp, cười trên nỗi đau của người khác. Anh nhìn trộm em 2 lần, em nhìn anh 1 lần, thế là hòa nhé. Nhưng hình như anh rước phải phiền phức rồi. Hà Tịch lau vết son môi trên khóe miệng, cười khổ. Phải, còn phiền phức hơn cả em nữa. Sammy bĩu môi, không phải anh sẽ biết từ chối con gái sao? Lần này không được à? Hà Tịch đứng đấy, nhếch môi. Lúc sau, đôi mắt mới trở lại vẻ sáng ngời, hỏi. Có cách nào từ chối mà không làm tổn thương họ không? Tim Sammy đau nhói, cô trống cảm nói. Cái ấy đơn giản lắm, anh cưới em đi. Sao? Sammy nói, giữa cộng đồng người Hoa ai cũng biết em thích anh. Ha ha, nếu chúng ta kết hôn thì đám con gái chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Hơn nữa, dựa vào mối quan hệ làm ăn gần đây của anh và bố em tin ông ấy nhất định sẽ tán thành cuộc hôn nhân này. Thế là, hôn lễ của Sammy và Hà Tịch chính thức được cử hành sau một tháng. Cô gái khi ấy cưỡng hôn Hà Tịch cũng không xuất hiện nữa. Sammy để lại cho mình một hy vọng cuối cùng, và cũng là lần tuyệt vọng cuối cùng. Cô lấy thời gian kết hôn 2 năm để trói mình và Hà Tịch. Cô cho rằng 2 năm rất dài, mình nhất định có cơ hội làm rung động trái tim người đàn ông này. Chỉ tiếc là, nháy mắt đã tới thời gian giao ước, Hà Tịch vẫn thản nhiên ký vào đơn ly hôn, dù dứt khoát về nước. Đừng nói ngoảnh lại nhìn Sammy một cái. Có lẽ, trong thâm tâm anh vốn không biết cái gì gọi là ngoảnh đầu lại. Từ đầu tới cuối, trong lòng anh, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một màn kịch. Tiếc là, nam chính chỉ đóng chơi, còn nữ chính thì quá nhập vai. Cô cho rằng cuộc sống cũng như vở kịch, có thể diễn mãi như thế. Vậy nên khi đạo diễn hồ cắt, cô vẫn chưa tỉnh lại giấc mơ. Sammy thở dài, từ từ tỉnh lại từ trong hồi ức, cong môi phàn nàn. Cô không biết khoảng thời gian Su mới bỏ đi, tôi đau khổ thế nào đâu. Ôi chao, tôi hoang mang tới nỗi từ mình sắp mắc bệnh trầm cảm rồi. Nhưng đúng là tôi vô tâm vô phế, cuối cùng tôi vẫn sống được. Sammy nói xong bèn kết thúc câu chuyện không mấy đẹp đẽ bằng một biểu cảm có chút đau khổ. Chớp chớp mắt, đôi mắt lại trở về vẻ tươi vui. Thế nên khi anh ấy gửi email báo cho tôi biết anh ấy thích một người con gái. Cô không biết tôi kinh ngạc tới cỡ nào đâu. Tôi hỏi anh ấy, Zoom, anh nói thật đấy à? Chắc chắn là anh ấy không thèm suy nghĩ mà khẳng định luôn. Nói đã tìm được người con gái trong định mệnh. Còn nói để tránh hiểu nhầm, bảo tôi sau này đừng liên lạc với anh ấy nữa. Tôi phí mất 2 năm ở bên người đàn ông ấy. Cuối cùng, khi mất đi tôi lại tự nhủ. Sammy, không phải mày không cố gắng, là người đàn ông ấy quá lạnh lùng. Mày không có lỗi với bản thân. Anh ta nói với tao đã tìm được Missy Rai rồi, thế nên... Bà mối im lặng nhìn Sammy rồi tiếp lời cô. Thế nên chị cố ý tìm tôi ở siêu thị đàn ông, tiếp cận tôi. Sau khi biết tin chúng tôi kết hôn, nửa đêm xông vào nhà Hà Tịch, mục đích là để nhìn thấy tôi. Sammy cong mắt cười duyên, trong mắt lóe lên ý cười khi trò đùa dai đã được thực hiện. Tôi muốn làm cho cô giận dỗi anh ta một chút, mới không có lỗi với 2 năm tuổi thanh xuân của tôi, phải không? Thế sau đó thì sao? Tại sao chị lại thay đổi ý định chạy tới đây, nói cho tôi biết những chuyện này? Trong mắt Sammy lại lóe lên tia sáng tì nghịch, cười khì khì. Có người nói với tôi rằng, trong cuộc đời mỗi người đều có một khắc tinh. Zoom là khắc tinh của cuộc đời tôi. Năm đó anh ấy khiến tôi chết đi sống lại. Nhưng vừa nghĩ tới câu vỏ quýt dày có móng te nhọn, tôi lại cười cho tan mối hận. Bà mối chớp mắt, móng te nhọn. Sammy gật đầu. Phải, cô chính là móng te nhọn. Cô xem, năm đó anh ta quay tôi như dế, nhưng giờ có qua có lại rồi nhé, cô cũng quay anh ta như dế. Hi hi, thượng đế công bằng lắm. Bà mối run tay, suýt nữa làm nước ép trái cây sánh ra ngoài. Đâu có. Còn chưa nói xong, Sammy đã trợn mắt tố cáo cô. Còn không có, anh ấy bị tai nạn giao thông nằm viện mấy ngày rồi, cô là vợ mà không ở bên anh ấy. Còn không phải móng te nhọn sao? Cô có biết, lúc tôi tới thăm, anh ấy đang nổi giận đùng đùng, ra sức đập di động bằng cái chân còn chưa gãy không? Tôi đoán chắc chắn là không gọi được cho cô nên chán nản. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh ấy như thế. Ha ha! Sammy còn chưa nói xong mà bà mối đã trắng bệch. Tai nạn giao thông? Tai nạn giao thông gì? Tại sao cô chẳng biết gì hết vậy? Thế vậy, Sammy thản nhiên thở dài. Có người vợ cũ nào tốt như tôi không? Ngàn dặm xa xôi tới đây để giúp vợ chồng son các người đoàn tụ. Ok, muốn biết anh ấy nằm ở bệnh viện nào cũng không khó. Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Ba mối nghe vậy thì đột nhiên nhớ ra đề nghị của Sami trước đó. Đang định hỏi đối phương muốn gì nhưng lại nghẹn ngay cổ họng không nói ra nổi. Với tính cách xấu xa của Sami, chẳng lẽ câu hỏi chị ta muốn hỏi lại là... Bên này, Sami trưng ra vẻ mặt, cô biết đấy. Nhìn ba mối chỏng chọc, nghịch mái tóc mái, uể oải nói. Tôi tốn 2 năm mà không mở được bí mật ấy, xem như đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của tôi mà nói cho tôi biết đi. Có phải anh ấy thật sự rất ngắn, nhỏ, giỏi giang không? Nói nhanh. Ba mối trợn mắt nhìn Sami, hai gò má từ từ được phủ một đám mây đỏ. Mãi lâu sau, lâu tới nỗi cô sắp nghẹt thở, mới nghe tiếng mình lắp bắp. Cũng không tồi. Sami nghe vậy thì bất mãn, cong môi lẩm bẩm. À, cô nói anh ta mắc bệnh liệt dương, có lẽ tôi mới dễ chịu hơn một chút. Chương 37, danh sách đen. Ngoài phòng bệnh, ba mối khoanh tay trước ngực, nhìn anh hai Tô Cẩm Trình bằng nửa con mắt, khởi binh vấn tội. Sau khi lấy được địa chỉ bệnh viện từ Sami, ba mối vội vã chạy tới bệnh viện. Đúng lúc thấy đồng chí Hà Tịch đang làm kiểm tra toàn diện, mà bác sĩ Tô hôm nay trực ban cũng đang ở hiện trường. Lặng lặng kéo anh hai ra ngoài phòng bệnh, ba mối thấy đầu đau như búa bổ. Chuyện cô cãi nhau với Hà Tịch, anh hai là người biết. Tuy phần lớn lỗi đều thuộc về Hà Tịch, nhưng việc anh ta bị tai nạn như thế, anh hai cũng biết mà không báo cho cô. Chuyện này đúng là quá đáng lắm rồi. Về hành động lần này, ba mối chỉ có thể nghĩ ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hà Tịch bị tai nạn không quá nghiêm trọng, không nguy hiểm tới tính mạng. Nên bác sĩ Tô cảm thấy có báo cho gia đình hay không cũng không sao. Dù sao bọn họ cũng thấy chướng mắt, khó chịu. Hai là, bản tính xấu xa của anh hai càng ngày càng lợi hại, biết mà không báo chắc chắn là cố ý. Có lẽ là muốn thỏa mãn ý đồ hóng hớt xem kịch của mình chứ gì. Tô Tiểu Mộc đưa tay xoa xoa giữa hai chân mày, buồn bực nói. Anh hai, lần này anh đùa hơi quá rồi đấy. Anh ấy nằm viện mấy ngày mà anh không nói cho em biết. Hà Tịch sẽ nghĩ là em biết anh ấy xảy ra chuyện mà cố ý không tới thăm. Anh, tại anh mà vợ chồng em bất hòa. Tô Cẩm Trình nghe vậy, đầu tiên là giả vờ ngạc nhiên, lát sau mới lắc đầu thở dài. Mẹ anh nói cấm có sai, con gái gả đi rồi như bát nước hắt đi. Mới kết hôn nửa tháng mà cái gì cũng bênh chồng chằm chặp. Ôi chao, trước đây em gái nhà anh nghe lời anh hai lắm mà, giờ thì... Bà mới biết không đấu lại được miệng lưỡi anh hai, bèn chắp tay xin tha. Nhưng dù thế nào anh cũng nên gọi cho em một cú điện thoại chứ, em... Ba mối còn chưa nói hết lời, Tô Cẩm Trình đã gõ vào đầu cô, ngắt lời. Em nghĩ lại xem nào, 3 ngày gần đây, anh có gọi điện thoại cho em không? Tô Tử Mộc nhìn lên trời, lập tức đóng đình tại chỗ, không nói nên lời. Ngày Hà Tịch bị tai nạn, Tô Cẩm Trình gọi điện cho ba mối, nội dung đại khái như sau. Nghe đồn em cãi nhau với Hà Tịch. Nó chính xác là anh ấy cãi em nghe. Từ trước tới nay em không biết anh Hạ còn có một trái tim thủy tinh đấy. Sau đó? Không có sau đó. Ờ, nhưng bây giờ Hà Tịch. Anh hai, nếu anh gọi tới để nói đỡ cho anh ta hay muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan tới anh ta thì thôi đi, em không muốn nghe. Tút tút. Ngắt máy, cuộc đối thoại kết thúc. Ngày thứ hai sau khi Hà Tịch nhập viện, Tô Cẩm Trình lại gọi điện cho bà mối. Em gái, anh thấy em nên tới thăm Hà Tịch đi. Em tới thăm anh ta? Sao lại là em tới thăm anh ta? Anh ta có chân không biết tới tìm em à? Cậu ấy... Anh bảo anh ấy có lời thì tự tới nói với em. Tút tút. Điện thoại lại bị ngắt. Cuộc đối thoại kết thúc. Cuộc điện thoại cuối cùng là tối qua. Em gái ơi, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Không tốt, vô cùng không tốt. Ờ, thế em có muốn gọi điện cho Hà Tịch không? Anh bảo anh ta đi chết đi. Từ từ tỉnh lại từ hồi ức, ba mối đập đầu vào tường. Anh không nói với em anh ấy bị tai nạn mà. Anh hai thấy vậy thì thản nhiên, nhún vai đáp. Em cũng không hỏi mà. Nói xong, lại còn hùng hồn đẩy mắt kín lên, nhếch môi nói. Lần nào người ngắt điện thoại cũng là em cơ. Thế nên, không phải anh chia rẽ tình cảm hai vợ chồng em, mà vì em là cô vợ quá tuyệt tình. Tô Tiểu Mộc đang tính mở miệng cãi lại, thì hai anh em nghe có tiếng động trong phòng bệnh. Trong chốc lát,

Đồ Tiểu Mộc, bà mối thầm đọc ba chữ tên của mình. Hình như từ lúc quen Hà Tịch tới nay, chưa bao giờ bà mối nghe thấy anh gọi tên mình xa lạ như thế, lạnh nhạt như thế. Nghĩ lại, bà mối thấy thật buồn cười. Đây có phải đóng phim truyền hình đâu, sao phải diễn tình sầu đau khổ như thế chứ? Khẽ hừ một tiếng, nhìn vào ánh mắt làm tổn thương người ta của Hà Tịch, bà mối cũng lạnh nhạt nói. Được, dù em tới muộn là có lỗi, nhưng chỗ anh bị thương là chân, chứ không phải tay. Em không gọi điện cho anh, thì anh cũng không gọi cho em được một lần à. Nói xong, Tô Tiểu Mộc nhìn sắc mặt của Hà Tịch đang từ từ chuyển sang vẻ giận dữ, giọng khàn khàn. Anh gọi điện thoại, gọi điện thoại cho em. Hà Tịch vừa nói vừa cười lạnh lùng, giật chiếc điện thoại di động ra ném vào tường, anh gào lên giận dữ. Em cho rằng anh không gọi gì à, em cho anh vào danh sách đen cơ mà. Nghe xong bà mối thoáng giật mình, lại giật mình cái nữa, cuối cùng không nén nổi cười. Khi biết tại sao đồng chí Hạ lại giận dỗi, bà mối nghĩ có nên nói cho anh ấy biết mình hoàn toàn quên mất chuyện ấy. Nhưng với Hà Tịch, liệu chuyện đó có càng làm anh đau đớn hơn không? Chương 38. Như những ngày đầu. Từ nhỏ Hà Tịch đã được bố mẹ dạy phải lễ phép, lịch sự, phải biết tôn sư trọng đạo, không mắng chửi, ngay cả những từ ngữ mang nghĩa xấu như đồ ngu, đồ ngốc cũng không nên nói. Sau này, vì gia đình xảy ra chuyện, Hà Tịch càng học được cách ăn nói cẩn thận, vui buồn không thể hiện ra mặt. Theo cách nói của thư ký An Địch thì, Tổng Giám đốc Hạ có giận thế chứ giận nữa cũng có thể mắng cô té tát từ đầu tới chân mà không cần nói bậy. Nhưng hôm nay, trước mặt bà mối, Hà Tịch không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa, mắng to, mẹ nó. Vừa thở hổn hển vừa nhìn Tô Tiểu Mộc. Cuối cùng Hà Tịch mới hiểu tại sao nhiều người thích chửi bậy thế. Hóa ra chửi bậy có thể giải phóng những bí bách trong lòng. Nếu anh không làm thế, anh sợ mình sẽ lôi bà mối cùng chết chung thật mất. Đúng vậy, nguyên nhân anh hoang mang, chán nản chính là Tô Tiểu Mộc cho số điện thoại của anh vào danh sách đen. Sau khi bị tai nạn ngất đi, anh tỉnh lại trên xe cứu thương, bình tĩnh nói với nhân viên y tế. Xin báo cho vợ tôi, trong di động của tôi có số điện thoại của cô ấy. Nhưng gọi hết lần này tới lần khác, điện thoại vẫn không thể kết nối được. Lúc nhập viện kiểm tra, khâu vết thương, bôi thuốc, Hà Tịch cũng không để tâm lắm. Chỉ tới khi một mình nằm trên giường bệnh, gọi điện cho bà mối lần nữa, trái tim anh mới thắt lại. Tô Cẩm Trình tới thăm anh, Hà Tịch chỉ hờ hững nói có chút mâu thuẫn với bà mối. Người gian xảo như Tô Cẩm Trình ngay lập tức ngửi được mùi vị khác thường, liền giúp anh gọi điện thoại cho Tô Tiểu Mộc. Quả nhiên lần này Tiểu Mộc bắt máy rất nhanh. Lúc ấy, trái tim đang thắt lại của Hà Tịch đúng là có thể vắt ra nước. Ngắt máy, Tô Cẩm Trình nhào mắt giọng tiếc nuối. Bạn Hạ nén đau thương đầu hàng số phận đi. Xem ra cô Hạ nhà bạn đã vứt bạn vào danh sách đen rồi. Nếu bạn đồng ý chơi bóng chuyền với tôi một tháng, tôi sẽ giúp bạn gửi tin nhắn cho vợ bạn, báo tin buồn bạn đang nằm ở đây. Lúc này, Hà Tịch làm gì còn tâm trạng để đùa giỡn với Tô Cẩm Trình. Anh im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói. Nếu cậu thích chơi bóng chuyền như thế, thì đi xem mắt một lần đi. Tìm một cô gái thích chơi bóng chuyền để cùng chơi với ông già cô đơn như cậu. Đừng suốt ngày cuốn lấy đàn ông có vợ như tôi. Tô Cẩm Trình nhớn mày. Được. Hai vợ chồng cãi nhau. Em gái thì giận mình. Gọi điện thoại thì ngắt máy không thương tiếc. Bạn cũ cũng coi mình là cái bồ để chút giận. Được. Được. Dù sao giờ Hà Tịch cũng chưa chết được. Hai vợ chồng nhà người ta không vội. Mình vội gì chứ. Không thông báo thì không thông báo. Tô Cẩm Trình lắc đầu ra khỏi phòng bệnh. Thế là một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Cẩm Trình xấu xa không báo cho em biết chuyện Hà Tịch bị tai nạn. Tô Tiểu Mộc còn độc ác, xấu xa hơn, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi tới. Trong tình cảm, lúc nào cũng có một bên mạnh, một bên yếu, một bên cao, một bên ngẩng đầu nhìn theo người kia mà cư xử. Đêm thứ hai trong bệnh viện, Hà Tịch đột nhiên lên cơn sốt cao. Trong lúc mê man thì nhìn thấy bà mối ôm bình giữ nhiệt đứng trước giường bệnh, nhào mắt cười, vươn tay ra nói. Canh bí hầm giúp giải nhiệt nhà họ Tô nấu đây, già trẻ đều thích, 20 tệ một bát. Hà Tịch giật mình, nắm lấy tay cô không chịu buông, lẩm bẩm kêu, nhóc. Kết quả là đối phương ho khan một tiếng. Nhìn kỹ lại, cô nhóc nhà mình đã mọc râu, đeo kính lão, mặt mày nghiêm túc nói với Tô Cẩm Trình đang đứng phía sau. Vết thương không nhiễm trùng, chắc là do bị lạnh. Cậu cũng nên báo cho người nhà bệnh nhân đi, cậu cũng phải đi làm, không thể cứ chạy đi chạy lại giữa hai khoa được. Sau khi bác sĩ đi, Tô Cẩm Trình lặng lẽ rút di động của mình ra, vỗ vỗ lên vai Hà Tịch, tỏ vẻ. Tôi không thấy gì đâu nhé, rồi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Hà Tịch quyết tâm lấy di động của mình ra, tay hơi run run bấm số điện thoại của bà mối. Ai nghĩ, có giận dỗi thế nào đi chăng nữa thì chắc cũng hết rồi chứ. Tô Tiểu Mộc không phải loại công chúa đỏng đảnh. Cô ấy là người hiểu chuyện, hiểu lý lẽ. Đã 3 ngày 2 đêm rồi, có sao thì cũng kéo mình ra khỏi danh sách đen rồi chứ nhỉ. Hoàng mang thấp thỏm gọi điện thoại, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ quen thuộc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hà Tịch không thể tin nổi, cầm di động của Tô Cẩm Trình đang để cạnh gối lên, gọi đến số điện thoại đã thuộc lòng, là tiếng chuông báo hiệu của gọi đang được kết nối. Thế nên khi Jami được Tô Cẩm Trình dẫn vào phòng, được chứng kiến một cảnh tượng làm rung động lòng người. Anh chàng đẹp trai, phong độ, lịch lãm Hà Tịch đang vò đầu bứt tóc, điên cuồng đập điện thoại lên thành giường. Hai người im lặng mất mấy giây, Tô Cẩm Trình mở miệng trước. Hà Tịch, cậu làm gì đấy? Jami bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Anh ấy đang giận dỗi đập điện thoại, mắt anh mù à? Tô Cẩm Trình cười nhạt với Jami, đẩy kính lên, nói. Nhưng cái cậu ấy đập là di động của tôi. Cảm ơn. Bà mối không biết tâm trạng 3 ngày nay của ai đó, nhưng vào giờ phút này vẫn không nhịn được cười. Hà Tịch thấy vậy thì trợn mắt giận dữ, muốn hét mà không thể hét lên được. Càng nghĩ càng ấm ức, càng nhịn càng đau khổ. Cuối cùng, ông chồng đang ấm ức nào đó quay mặt đi, không thèm nhìn bà mối nữa. Bà mối bị cái tính trẻ con bất thường của anh chọc cười, quay mặt anh lại, giơ tay đầu hàng. Em giờ cửa trắng rồi, em xin nhận lỗi với anh Hạ thân yêu có được không? Nhưng chuyện di động này, em không cố ý, thật đấy. Lúc ấy, hai người chiến tranh lạnh, bà mối vì chuyện vợ cũ của chồng mà bực bội với Hà Tịch. Hôm thứ tư thì bị chuyện có thể có tin vui, dọa tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Tâm trạng xấu cứ thích lại, bèn đưa thẳng Hà Tịch vào danh sách đen. Đây vốn chỉ là xung động nhất thời, kéo anh ấy ra khỏi đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng 2 hôm sau, bà mối bận rộn quay cuồng để tổ chức party độc thân. Trưởng phòng Liêu cũng sợ cô chưa đủ bận nên quăng thêm cho cô một đống việc. Chạy qua chạy lại, Tô Tiểu Mộc quên bẵng mất chuyện này. Nói đến đây, bà mối đột nhiên nhớ ra một câu nói của đồng nghiệp. Trí nhớ của người có bầu sẽ giảm sút. Gương mặt bỗng chốc trắng bệch, bà mối chân thành nhìn Hà Tịch. Đang định nói gì đó thì thấy sắc mặt đối phương còn trắng hơn mình gấp mấy lần, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Bà mối hoảng hốt kêu lên, anh sao thế? Hà Tịch nghiến răng, không sao. Suốt cuộc là làm sao? Hà Tịch nhắm mắt, hình như mới nãy đập di động quá sức, vết thương lại nứt ra rồi. May mắn trong lúc xui xẻo là chỉ khâu vết thương của Hà Tịch không bị đứt, y tá xử lý đơn giản rồi đi. Xui xẻo trong may mắn là người tới cùng cô y tá khi ấy là ông anh hai Tô Cẩm Trình và một tập hóa đơn. Tô Cẩm Trình khoanh tay trước ngực nhìn đôi vợ chồng trẻ, đã đến lúc tính nợ rồi. Hai vợ chồng đã làm lành rồi hả? Làm lành rồi thì thanh toán hóa đơn đi. Ba mối chân chối nhìn tập hóa đơn anh hai vừa đưa, tặc lưỡi hỏi. Đây là cái gì? Tiền viện phí, thuốc men của Hà Tịch đều do anh trả. Tô Cẩm Trình nói rồi rút chiếc di động đã bị nứt màn hình ra nói tiếp. Cùng với tiền viện phí, đền cho anh cái nẻ nữa. Tiễn anh hai và y tá đi rồi, hai vợ chồng mới có thời gian rảnh ngồi nói chuyện. Ba mối cầm chiếc di động đã bị nứt màn hình và tập hóa đơn ngồi trước mặt Hà Tịch, vẻ mặt ngơ ngác. Hà Tịch thấy vậy liền giải thích. Di động của cậu ấy là do anh. Câu là do anh không cẩn thận làm rơi, còn chưa kịp nói ra, ba mối đã nhẹ nhàng ừ một tiếng. Em biết rồi, là anh đập, Jami đã nói với em rồi. Nghe tới câu cuối cùng, Hà Tịch nhìn ba mối với vẻ mặt khó có thể tin được. Anh đang định nói gì đó thì bà mối thở dài, nói tiếp. Sami kể hết chuyện trước kia của hai người cho em nghe rồi. Nói xong, một trận gió thổi qua, đôi mắt Hà Tịch sáng lên, không nói gì nữa. Tô Tiểu Mộc cắn môi, nhìn Hà Tịch. Trên đường đến đây em vẫn tưởng tượng Hà Tịch trong câu chuyện của Sami. Hình như nhân vật nam chính trong câu chuyện ấy không phải là anh. Em nhớ lại quá trình anh đi xem mắt, lạnh nhạt, bình tĩnh, ít nói, nhỏ nhã, lễ độ, thận trọng, nghiêm túc. Nhưng trước mặt em, Hà Tịch lại là một người hoàn toàn khác. Anh thích đấu khẩu với em, lúc chọc em giận thì cười đắc ý. Anh xảo trá, nhỏ nhen, âm mưu, tính toán, lại còn vì em không đủ quan tâm tới anh mà hờn dỗi trẻ con, làm mình làm mẩy với em, thậm chí còn đập di động. Nói đến đây, Tô Tiểu Mộc lại bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn Hà Tịch bằng đôi mắt trong veo. Sau khi nghe Sami kể những chuyện ấy, trong lòng em lại cảm thấy rất ấm áp. Vì anh xem, Hà Tịch trước mặt em là người có máu thịt, là một cậu nhóc to đầu thật sự. Còn Hà Tịch mà Sami nhìn thấy lại là tên mặt người dạ thú. Thế nên, em quyết định thay mặt tất cả những cô gái bị anh làm tổn thương, phạt anh thật nặng. Hà Tịch vẫn im lặng lắng nghe, trái tim đang trống rỗng được những lời nói ngọt ngào từ từ lấp đầy. Cô nói xong, bầu không khí chìm vào im lặng. Khi ngẩng đầu lên thì đôi môi anh đã nóng lên. Cô nhóc của anh mà lại chủ động hôn anh. Chỉ đáng tiếc, nụ hôn ấy quá nhanh, ngắn tới nỗi Hà Tịch còn chưa kịp cảm nhận thì bà mối đã tách ra. Thấy Tiểu Mộc đứng dậy định đi, Hà Tịch nhanh tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nhắm mắt. Cô Hạ, đây là phần thưởng cho sự chung thủy của anh hay là giúp những cô gái khác phạt anh? Bà mối khẽ bật cười, chẳng suy nghĩ gì mà thốt lên. Anh Hạ, giờ em chính thức thông báo cho anh biết, hình như em có thai rồi. Nghe thế vậy, bàn tay đang ôm bà mối bỗng run lên. Tâm trạng anh trở nên hỗn loạn. Trong phút chốc, anh không biết phải nói gì. Cô Hạ à, lần sau khi em chuyển chủ đề, có thể khéo léo một chút được không? Trái tim này của anh bị em xẻ vỏ không chịu nổi đâu.